Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 232, Uông Như Yên lựa chọn. Góc truyện audio.com. Dương Nguyệt Cầm năm nay 72 tuổi. Trượng phu là Uông Thư Nguyên. Nàng thay Uông Thư Nguyên sinh dục 2 nam 2 nữ. Bất quá chỉ có Uông Như Yên có được linh căn. Uông Thư Nguyên cha con ra tiền tuyến tác chiến. Nàng không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nhìn thấy chính Uông Thư Nguyên trở về. Sắc mặt nàng siết chặt, vội vàng hỏi, phu quân, Yên Nhi đây, nàng như thế nào không trở về? Nàng cùng Vương Đạo Hữu ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Phu nhân, chúng ta có thể chuẩn bị đồ cưới. Con gái lớn không dùng được A Tư Ca. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như Yên nếu như gả ra ngoài, hai người chúng ta rất khó chống lên gia tộc. Uông Thư Minh đuôi lông mày hơi nhíu. Tò mò hỏi, Uông Thư Nguyên cười khổ một tiếng, đem sự tình quá trình nói một lần. Dương Nguyệt Cầm nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, nói ra, còn tốt các ngươi gặp Vương tiền bối, nếu không giữ nhiều lành ít, còn không phải sao, chúng ta đương thời đã không có nhiều ít pháp lực, coi như có trận phù, cũng vô pháp ngăn trở địch nhân. Bách Linh Môn lĩnh đội kỳ thật cũng không muốn lưu lại. Là Vương Đạo Hữu cùng tỷ tỷ của hắn thuyết phục Bách Linh Môn đệ tử, bọn hắn lúc này mới nguyện ý lưu lại. Yên Nhi vì quấy nhiễu Bách Hoa Tông đệ tử thi pháp phục dụng phần huyết đan, sau đó trong vòng nửa năm không có pháp lực, Vương Đạo Hữu kiên trì hộ tống chúng ta hồi Ngụy Quốc, vì thế trả cùng Bách Linh Môn đệ tử đại xảo một chiếc. Chỉ dựa vào hai điểm này, Yên Nhi liền có thể lấy giao phó cho hắn. Cũng không biết Yên Nhi thích hắn cùng thế lực khác thông gia. Đây là tam bá ý tứ. Uông Hoa Sơn ám chỉ qua Uông Thư Nguyên, nhường hắn cấp Uông Như Yên tìm một môn tốt việc hôn nhân. Cùng nó nhường Uông Như Yên xem như thông gia công cụ gả cho một người chưa từng gặp mặt người. Còn không bằng nhường nàng gả cho người thích nàng. Vương gia bên ngoài trúc cơ tu sĩ có 4 người. Có 3 đầu nhị giai linh mạch. Uông Như Yên nếu là gả cho Vương Trường Sinh, đối với Uông gia bảo cũng có nhất định chỗ tốt. Lúc này, Uông Như Yên đi đến. Thần sắc có phần hoảng hốt. Không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Yên Nhi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Quảng cáo. Dương Nguyệt Cầm bước nhanh tới. Ân cần hỏi han. Nữ nhi không có việc gì. Nương, nữ nhi có mấy lời muốn hỏi ngài. Cha, thất thúc, ta về phòng trước, cũng không lâu lắm. Uông Như Yên liền trở về khuê phòng. Dương Nguyệt Cầm cho nàng chải đầu. Yên Nhi, thế nhưng là Vương Trường Sinh nói với ngươi cái gì? Biết được Vương Trường Sinh thích Uông Như Yên, Dương Nguyệt Cầm đổi giọng gọi tên đầy đủ. Uông Như Yên một chút do dự, đem Vương Trường Sinh nói lời lặp lại một lần. Đứa nhỏ này thận trọng, hắn cái này pháp từ tốt, bên ngoài ai cũng không có trở ngại. Yên Nhi, người thích hắn à? Có chút thích, bất quá ta không biết hắn là bởi vì tam bá công mới thích ta, vẫn là thật lòng thích ta. Chấm. Yên Nhi, người sử dụng pháp khí có thứ nào là dùng một kiện vật liệu làm? Hắn hẳn là thực tình thích ngươi. Tam bá mặt mũi lại lớn, hắn cũng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Nương không phải bức ngươi lấy chồng. Nương nói cho ngươi đi. Tam bá phía trước gửi thư, ám chỉ cha ngươi cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Nương hy vọng ngươi gả cho thích ngươi, yêu thương ngươi người, mà không phải làm thông gia công cụ. Gả cho một người chưa từng gặp mặt người. Đối phương nếu như đối ngươi tốt còn tốt. Đối ngươi không tốt, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Vương gia thực lực so ra kém chúng ta Uông gia, bất quá cũng không yếu. Ngươi gả đi, cũng không tính ủy khuất ngươi. Uông Như Yên nghe vậy, sắc mặt siết chặt, hoảng sợ nói, cái gì? Tam bá công muốn cho cha tìm cho ta một mối hôn sự. Cha nói thế nào? Cha ngươi giống như ta, hy vọng ngươi gả cho thích ngươi, yêu thương ngươi người. Ngươi nếu là gả cho cái khác kết đan tu sĩ hậu nhân, Một thân hạnh phúc toàn hệ tại tam bá trên thân. Vạn nhất có một ngày tam bá không có, nhà chồng phải chăng đối đãi ngươi như lúc ban đầu liền không nói được rồi. Nếu như ngươi gả cho thích ngươi, yêu thương ngươi người, tam bá có hay không tại, ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này Vương Trường Sinh, hắn hẳn là thực tình thích ngươi. Trong này có tam bá nhân tố, bất quá càng nhiều, hắn là thật tâm thích ngươi. Chân thành tha thiết tình cảm là vật chân quý nhất. Nếu như ngươi không nguyện ý gả cho hắn, vậy liền sớm một chút nói rõ ràng. Đừng chậm trễ người ta. Tình nhường trong lòng của hắn oán trách ngươi. Các ngươi không thành được, chắc chắn sẽ không là bằng hữu. Không làm được vợ chồng vẫn là bằng hữu. Loại lời này ngươi cũng đừng tin. Lướt qua những này thượng vàng hạ cám quan hệ. Nương hỏi ngươi. Ngươi thích hắn à? Thích. Thế nhưng là ta không biết. Hắn là thật tâm thích ta. Hay là bởi vì tam bá. Nếu như hắn là bởi vì tam bá mới thích ta. Trong lòng ta có phần cách ứng. Nhà đầu ngốc. Có hay không giá cả tiện nghi. Chất lượng thượng thừa. Miễn phí bảo hành sữa chữa pháp khí. Có hay không gồm cả hết thảy công năng pháp khí. Nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Vương Trường Sinh là ưa thích ngươi. Trong này khẳng định có tam bá nhân tố. Bởi vì chính ngươi đều là nghĩ như vậy. Cái khác nhân cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu như ngươi thích hắn. Vậy liền sớm làm đáp ứng đi. Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Mặt lộ vẻ do dự. Nói ra, nương, nào có ngài dạng này. Cấp bách nhường nữ nhi lấy chồng. Lại nói, loại chuyện này, nữ nhi cũng không thể quá chủ động đi. Miễn cho người ta nói xấu. Nương là sợ ngươi tam bá cho ngươi cha hạ lệnh. Trực tiếp chỉ định một. Ngươi gả hay là không gả. Hạnh phúc là bắt tại trên tay mình. Ngươi nếu như thích hắn. Nương cái này để ngươi cha phái người. Mời hắn đến trong nhà làm khách. Chỉ cần ám chỉ thái độ của ngươi. Chuyện còn lại, tự giao cho Vương Trường Sinh. Nếu là hắn không biết làm thế nào. Chỉ có thể nói các ngươi hữu duyên vô phận. Ngươi cảm thấy thế nào? Uông Như Yên trên mặt che kín hồng hà. Nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này cùng cha ngươi đi nói. Vương Trường Sinh trở về Thanh Liên Sơn thời điểm, Vương Minh Viễn đang chỉ huy tộc nhân trùng kiến gia viên. Lúc đầu kiến trúc, phần lớn hủy ở chiến hỏa bên trong. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, Vương Trường Nguyệt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ca ca, ngươi rốt cục trở về. Nương có thể ngủ một giấc ngon lành. Vương Minh Viễn đi tới, cười nói, tốt, ca ca có việc muốn làm. Ngươi cũng đừng quấn lấy ca ca. Có lời gì? Ban đêm lúc ăn cơm lại nói. Vương Trường Sinh mỉm cười. Lấy ra một cái tinh mỹ hộp cơm. Dùng một loại cưng chiều ngữ khí nói ra. Biết ngươi thích ăn đồ ngọt. Đây là mua cho ngươi hoa đào bánh ngọt. Hay là ca ca thương ta? Ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho nương. Vương Trường Nguyệt mang theo hộp cơm. Vui vẻ ra mặt rời đi. Đi vào tòa nào đó u tĩnh viện tử. Vương Minh Giang ngay tại nói với Vương Trường Phong lấy cái gì? Quảng cáo. Nhìn thấy Vương Trường Sinh trở về. Bọn hắn đều rất cao hứng. Cửu đệ, ngươi rốt cục trở về. Ta cùng 21 thúc còn lo lắng cho ngươi sẽ xảy ra chuyện đây. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói ra, ta không sao. Thất thúc đây. Hắn chưa có trở về a, thất đệ lưu tại Thanh Nguyệt Phường thì. Lần này quá hung hiểm. Nếu không phải Trường Sinh các ngươi trở về. Gia tộc kém chút tự bị diệt. Cẩn thận lý do. Ta nhường thất đệ mang theo bộ phận tộc nhân lưu tại Thanh Nguyệt Phường thì. Phần lớn là thanh niên trai tráng. Chuẩn bị bất chắc. Đúng. Trường Sinh. Ngươi tại sao lâu như thế mới trở về. Đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong nghe. Âm thầm kinh ngạc. Liều mình cứu Hồng Nhan. Tiểu tử ngươi. Lá gan thật là lớn. cũng không biết nàng lĩnh không dẫn ngươi tình. Nếu như nàng không lĩnh tình, ngươi sẽ không trả dây dưa đến cùng lấy nàng đi. Sẽ không, chuyện tình cảm miễn cưỡng không được. Nàng nếu như đáp ứng, kia là không còn gì tốt hơn. Không đáp ứng cũng không sao. Ngày sau mọi người ai đi đường nấy. Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng 10 phần thấp thỏm. Hắn thích Uông Như Yên không giả. Thế nhưng là trong này khẳng định có Uông Hoa Sơn thành phần. Tuy nói Uông Hoa Sơn đã rút lui hướng Sở Quốc. Thế nhưng là Uông Hoa Sơn tốt xấu là kết đan tu sĩ. Chỉ cần hắn không chết, vương gia chẳng khác nào nhiều một đạo hộ thân phù. Người khác muốn động vương gia, khẳng định phải đem Uông Hoa Sơn cân nhắc đi vào. Đương nhiên, hắn là xuất phát từ nội tâm thích Uông Như Yên. Liền không biết Uông Như Yên có thích hay không hắn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.